Chương 16: Nỗi niềm tương tư. Đoàn thuyền của Antonius tiến thẳng hướng Athens. Trời Sa La Mã phồn vinh náo nhiệt. Trong lòng chàng lúc này cảm thấy rất phấn chấn. Đàn hải âu bay theo những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Antonius đưa mắt nhìn ra xa, thấy lòng trào dâng niềm vui sướng. Kế hoạch trong tương lai đang thôi thúc chàng, khiến chàng nhanh chóng quên đi nỗi dằn vặt về người vợ hiền thục và gia đình đầm ấm trước đây. Nỗi dằn vặt đó từng khiến chàng mất ăn mất ngủ. Hiện tại, chàng cảm thấy rất thoải mái, có thể dốc hết tâm sức và tinh thần cho những trận chiến sắp tới. Khi đến Athens, Antonius được chào đón như một người anh hùng thực thụ. Người dân ở đây đứng xung quanh reo hò tên chàng. Đến bất cứ nơi đâu, chàng cũng được chào đón rất nồng nhiệt. Sự nồng nhiệt đó đã vượt quá giới hạn cho phép, gây ra tình trạng lộn xộn ở Athens. Người dân đã gán ghép nữ thần Athens với chàng. Họ cho rằng chỉ có nữ thần chiến tranh này mới xứng đáng với chàng. Antonius thấy nực cười, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Người Athens đã đứng ra tổ chức hôn lễ cho chàng và nữ thần Athena. Bằng tiền trong đền thờ thần Athena, họ sử dụng rất nhiều tiền. Ngay cả một người xa xỉ như chàng cũng phải thốt lên: ta chưa từng thấy cuộc hôn nhân nào tiêu tốn nhiều tiền đến như vậy. Ít lâu sau, người Athens lại được đón phu nhân của Antonius là Octavia. Nàng được coi là hiện thân của nữ thần Athens. Điều đó đã khiến nàng không cảm thấy tức giận trước hôn lễ của Antonius và nữ thần Athena. Nàng cho rằng hôn lễ này hoàn toàn khác với hôn lễ truyền thống giữa nàng và Antonius. Do đó, Octavia vẫn luôn mỉm cười trong khi tổ chức hôn lễ này. Nàng cảm thấy mình được tôn vinh như một nữ thần giáng trần. Trong buổi lễ, nàng cùng sánh bước bên Antonius, cùng xem biểu diễn nghệ thuật. Cả thành phố Athens chìm đắm trong không khí lễ hội. Antonius mặc chiếc áo choàng cao quý, đi đôi giày mạ vàng, đúng dáng dấp của một quân vương. Sau lễ hội tưng bừng, quân lính của Antonius như lấy lại được tinh thần sau chặng đường mệt mỏi lênh đênh trên biển. Antonius cũng cảm thấy nhiệt huyết trong người đang trào dâng. Chàng thầm nghĩ, đã đến lúc lên đường chiến đấu rồi. Lúc đó, Vantes, tướng quân, đang dẫn một đoàn chờ chàng ở Idasac, phía tây bắc Hy Lạp. Để Octavia ở lại Athens, Antonius dẫn quân đến Idasac. Khi Vantes, tướng quân, đón được chủ soái, cuộc chiến binh chính thức bắt đầu. Quân của Antonius đi đến đâu thẳng đến đó. Tin thắng trận liên tục được chuyển về hậu phương. Chàng dương dương tự đắc, đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn về phương đông và tự nhủ. Chẳng bao lâu nữa, cả thế giới và quốc vương của các nước đều nằm trong tay ta. Thế trận của Antonius rất thuận lợi. Trong khi đó, Octavius gặp rất nhiều khó khăn khi chiến đấu với quân hải tặc Pompeius. Ông ta đã gửi thư cho Antonius xin chi viện, nhưng chàng không quan tâm. Lúc này, chàng còn mãi tiến quân lên phía bắc, đánh chiếm hoàn toàn vùng đất Syria. Octavia rất vui vì tin rằng trận thắng của chồng ở phương đông, nhưng cũng lo lắng cho khó khăn của anh trai ở phía tây. Sau khi biết tin Antonius không chi viện cho Octavius, nàng đã có cảm giác về sự đối kháng giữa hai người. Xuất phát từ sự quan tâm đối với anh trai và vì tương lai của đất nước, nàng quyết định đi gặp chồng để thuyết phục chàng chi viện cho anh vì đại cục. Alobabus được giao nhiệm vụ bảo vệ cho Octavia, cũng cảm thấy lo lắng trước mâu thuẫn giữa Antonius và Octavius. Được sự hộ tống của Alobabus, cuối cùng Octavia cũng đến được chỗ chồng. Antonius đang vui mừng vì những chiến thắng. Khi gặp lại vợ, chàng rất xúc động. Sau bao ngày xa cách, vợ chồng mới được gặp nhau. Nhân cơ hội đó, Octavia đưa ra lời thỉnh cầu: tướng quân yêu quý của thiếp, tại sao hạm đội của chàng không đến chi viện cho Octavius? Chàng hãy nghĩ xem, cuộc chinh chiến phương Đông của chàng cũng có lúc gặp khó khăn cần chi viện. Hơn nữa, chàng phải nghĩ đến bản giao ước giữa các vị quan chấp chính nữa chứ. Chàng cử tuyệt chi viện cho Octavius, tức là chàng tự phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Tại sao hai người không bắt tay nhau? Nói đến đây, Octavia không cầm nổi nước mắt. Lúc này, đầu óc Antonius đang say sưa với chiến thắng. Chàng tự cho mình là vô địch và chuẩn bị trở mặt với Octavius, nên không đáp ứng lời thỉnh cầu của ông ta. Tuy nhiên, chàng cảm thấy mềm lòng trước nước mắt của vợ nên quyết định. Ta sẽ chi viện cho Octavius, nhưng nàng phải nhớ rằng trước tiên nàng là vợ của Antonius. Antonius lại một lần nữa chọc tức Octavius, đợi mãi không thấy viện trợ. Octavius biết Antonius không muốn giúp mình, nên quyết định tự lực cánh sinh. Ông lệnh cho Agrippa nhanh chóng đóng một chiếc thuyền chiến cỡ lớn. Octavia đến chỗ anh trai thông báo việc Antonius sẽ đến chi viện, nhưng nàng rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của Octavius rất lạnh nhạt, lời nói của anh đầy vẻ thách thức. Đến chỗ ta làm gì? Đến chi viện cho anh. Em chỉ đến trước thôi, hạm đội của Antonius sẽ đến sau. Octavia trả lời. Vẻ mặt của Octavius vẫn không biểu lộ điều gì. Ông tức giận nói. Ta không cần nữa. Khoảng 3 tháng nữa chiến thuyền của ta cũng sẽ hạ thủy. Octavia cảm thấy mất hết hy vọng, nhưng nàng không lùi bước. Nàng tự nhủ, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Thế rồi, nàng ra sức biện hộ cho chồng. Xin anh đừng trách Antonius, chàng cũng có khó khăn của mình. Khi thấy em nhắc nhở, chàng lập tức phái hạm đội lên đường. Chỉ một vài ngày nữa là tới chỗ anh thôi. Tuy nhiên, dù Octavia giải thích thế nào, Octavius vẫn đầy vẻ tức giận. Cuối cùng, nàng phải dùng những lời nói tuyệt vọng khuyên can anh. Nếu anh và Antonius đánh nhau, dù ai thắng hay thua, em cũng đều là nạn nhân của kẻ thất bại. Em sẽ phải sống những ngày còn lại trong nước mắt tủi hờn. Agrippa và Maecenas đứng bên cạnh rất cảm động. Họ kiên quyết phản đối việc Octavius từ chối sự chi viện của Antonius. Họ đứng về phía Octavia, ra sức khuyên nhủ chủ tướng. Nếu từ chối sự chi viện của Antonius lúc này, rất có thể ông ta sẽ liên minh với quân của Pompeius, khi đó sẽ rất nguy hiểm cho quân của ta. Octavius bị hai người thuyết phục, đành phải chấp nhận sự chi viện của Antonius. Mấy ngày sau, 230 chiến thuyền của Antonius đã đổ vào vùng biển thuộc địa phận quản lý của Octavius. Những chiếc thuyền chiến nối đuôi nhau, tung bọt trắng xóa. Octavius phải thừa nhận đây là những chiến thuyền mạnh nhất và được trang bị hiện đại nhất. Không ai ngờ vào một ngày nào đó, những chiếc thuyền chiến này quay lại tấn công chính chủ nhân của mình. Quyết định thắng lợi ở vùng biển Actium, quyết định tiến trình phát triển của lịch sử thế giới. Antonius nhìn những chiếc thuyền chiến của mình. Chúng là niềm kiêu hãnh của chàng. Chàng hy vọng những chiến thuyền này bắt đầu cuộc tấn công đã được lập kế hoạch chi tiết, khiến chàng trở thành người thống trị thế giới. Nghe tiếng vỗ tay chào đón của những người đứng trên bờ biển, lòng chàng trỗi dậy tham vọng chinh phục thế giới. Cuộc đàm phán giữa hai bên rất lâu, Agrippa và Maecenas cùng với Allobabus và Pinlio giống như những lái buôn mặc cả với nhau từng ly từng tí. Octavia đứng ở giữa vừa ra sức tác hợp cho hai bên, vừa cầu xin thánh thần phù hộ độ trì cho anh trai và chồng mình nhanh chóng ký kết hiệp ước hòa bình mãi mãi. Từng ngày trôi qua, nàng luôn chờ mong tin tức đàm phán từ hai phe. Có lẽ các vị thần linh đã cảm thông trước lời cầu xin của Octavia, nên bản hiệp ước hòa bình cuối cùng đã được ký kết. Cuộc diện bộ ba liên minh tiếp tục được duy trì, nền hòa bình ở La Mã được giữ vững. Thành Alexandra, ngày Antonius ra đi. Chiếc thuyền chở Antonius khuất dần giữa biển khơi mênh mông. Trên bức tường thành của sân vận động, Rasen cùng Cleopat đứng dậy tay tạm biệt chàng. Cleopat đứng im bất động, không nói lời nào, mặt đẫm lệ. Rasen thấy vậy không dám khuyên nữ hoàng quay về hoàng cung, bởi nàng biết Cleopat đang rất đau khổ. Một lúc sau lâu, Rasen mới nói: "Muôn tâu nữ hoàng, người đã đứng ở đây rất lâu rồi, đã đến lúc phải trở về cung điện thôi, nữ hoàng cần phải được nghỉ ngơi." "Rasen, ta không còn biết gì nữa, vì linh hồn của ta đã đi theo Antonius rồi." Cleopat trả lời trong tuyệt vọng. "Đây chỉ là cuộc chia tay tạm thời thôi, chẳng phải là Antonius đã hứa với nữ hoàng sẽ quay về trước mùa xuân năm sau rồi đó thôi." Rasen an ủi. "Người có tin Antonius sẽ quay về không? Ta có cảm giác lần này chàng ra đi sẽ không quay trở lại nữa. Ngươi nói đi." Cleopat rất buồn, hỏi. Rasen không trả lời, bởi nàng cũng có cảm giác Antonius sẽ không quay trở lại Alexandra nữa. Một là chàng sẽ rời khỏi Ai Cập trong một thời gian dài, có rất nhiều công việc cần phải giải quyết và phải mất rất nhiều thời gian. Hai là Antonius là người dễ thay lòng đổi dạ, dù chàng rất yêu Cleopat, nhưng khi đứng trước một người con gái đẹp, chàng vẫn rất thích. La Mã có nhiều cô gái xinh đẹp, hơn nữa có nhiều cô gái theo đuổi chàng. Hơn nữa thì vợ của Antonius vừa mới qua đời, hiện tại chàng là người độc thân, ai dám chắc thời gian ở La Mã chàng không đem lòng yêu một cô gái khác. Rasen vừa hận Antonius, vừa thương cho nữ hoàng Cleopat chỉ là tình nhân của chàng. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp Antonius, nàng đã có cảm giác nữ hoàng Cleopat sẽ trở thành người tình của chàng, và chàng chỉ mang lại phiền muộn và đau khổ cho nữ hoàng mà thôi. Điều đó khiến cho nàng rất lo lắng cho mối tình giữa Antonius và Cleopat. Nàng đã nhiều lần cảnh báo nữ hoàng, nhưng do yêu Antonius thật lòng, nên Cleopat không quá quan tâm đến lời cảnh báo ấy. Cho dù Antonius và Cleopat yêu nhau hết mình, hiến dâng tất cả cho nhau, nhưng Rasen vẫn có cảm giác mối tình đó sẽ không được bền lâu. Những ngày ở Ai Cập, có rất nhiều sứ giả La Mã đến mời Antonius trở về quê nhà, nhưng chàng vẫn quyết định ở lại Alexandra, khiến Cleopat cho rằng mình đã hoàn toàn chinh phục được trái tim chàng. Tuy nhiên, Rasen vẫn không yên tâm. Nàng luôn nghĩ Antonius sẽ ra đi, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Do đó, khi Antonius nói với nữ hoàng rằng mình phải quay về La Mã, nàng không cảm thấy bất ngờ, bởi nàng đã sớm dự đoán được điều này. "Rasen đang hỏi ngươi đó." Cleopat cắt đứt dòng suy nghĩ của Rasen. "Ngươi nói đi, Antonius có quay về nữa không?" "Muôn tâu nữ hoàng, Antonius sẽ quay về, có thể chàng chưa quay về ngay, nhưng chàng nhất định sẽ quay về, bởi chàng rất yêu người, yêu hơn tất cả mọi thứ. Hơn nữa vẫn còn giọt máu của chàng với nữ hoàng cơ mà. Người hãy dồn tình yêu của mình cho đứa con trong bụng, như vậy nữ hoàng sẽ hết buồn thôi." "Rasen, người nói đến đứa con trong bụng khiến ta rất vui, nhưng ta vẫn sợ. Serarion cũng là giọt máu của ta và Caesar, nhưng cha của nó có quan tâm gì đâu. Ta sợ rằng đứa trẻ trong bụng ta lại không biết được mặt cha. Đến lúc đó ta phải làm thế nào đây?" Cleopat nghẹn ngào không nói thành tiếng. Rasen cũng rất đau lòng, nói: "Nữ hoàng yêu quý, điều này là không thể. Nữ hoàng không nên quá lo lắng. Nữ hoàng hãy vui lên đi. Người quên mất mình là con gái của thần Amen rồi ư? Thần Amen sẽ phù hộ cho người. Hơn nữa, hoàn cảnh của Antonius khác với Caesar. Người không nên suy nghĩ lung tung, chỉ cần nhớ câu nói của Antonius: ta sẽ trở về trước mùa xuân sang năm. Thời gian này, Antonius sẽ thường xuyên phái sứ giả đưa tin cho người." Rasen vừa nói, vừa đỡ Cleopat rời khỏi sân vận động trở về cung điện. Từ đó trở đi, Cleopat luôn sống trong nỗi nhớ nhung da diết. Hàng ngày, Trajan đều đưa nàng đi dạo và tận dụng mọi cơ hội làm cho nàng vui, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Mỗi lần đi dạo, Cleopat đều nhớ lại những kỷ niệm xưa cùng Antonius nô đùa. Khi vào rừng hồng, nàng cũng nhớ lại cảnh Antonius lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng, thốt lên như một đứa trẻ ngây thơ. Khi đi qua đài phun nước, nhìn thấy một con hạc đang đứng kêu một mình, giống như đang gọi bạn tình. Cleopat gọi một tên Giano lại hỏi, và được biết trước đây có một đôi hạc, nhưng sáng nay có một con bay đi mất, con còn lại đang gọi bạn tình. Nghe xong, nàng đứng lặng một lúc, rồi mới ra lệnh cho anh ta đem con hạc này thả về với thiên nhiên, để chúng có đôi có lứa. Khi đi ngang qua chuồng ngựa, Cleopat nhớ lại cảnh Thi cưỡi ngựa với chàng. Nàng đưa tay xoa vào lưng con ngựa chàng từng cưỡi, dường như vẫn còn cảm thấy hơi ấm của Antonius trên lưng ngựa. Nhiều khi Cleopat muốn ở một mình, nhớ lại tất cả những gì trong khoảng thời gian sống cùng Antonius. Chiếc giường sao hoa lộng lẫy giờ trở nên trống rỗng, cung điện cũng tĩnh lặng lạ kỳ, tất cả đều đem lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Nàng đành ra vườn hoa trò chuyện với Rasen. Cleopat thích ngồi bên dòng suối trong vườn hoa. Nước suối được lấy từ sông Nin rất trong xanh. Chỉ khi đó, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi nhớ lại cảnh nàng cùng Antonius ngồi bên dòng suối này. Hôm đó, chàng đã bày tỏ tình cảm với nàng. Lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi đó nàng là người tình của Caesar. Do Caesar quá vĩ đại, ta không dám mạo phạm. Từ khi đưa nàng từ Tarsus về Ai Cập, ta không đoái hoài gì đến chuyện quốc gia đại sự nữa. Dành toàn bộ thời gian cho nàng. Mỗi ngày trôi qua, ta chỉ biết có tình yêu, ngoài ra không quan tâm đến thứ gì khác. Mặt trời nhìn mãi cũng thấy mệt, nhưng tình yêu giữa ta và nàng không bao giờ chán. Ngày nào ta cũng nhìn thấy nàng, cả ngày nhìn thấy nàng, nhưng ngày nào cũng có cảm giác là ngày đầu tiên ta gặp nàng, càng muốn được nhìn thấy nàng nhiều hơn. Cleopat cười và hỏi, chàng có thể nói xem chàng yêu thiếp nhiều đến thế nào không? Antonius nói, ta không thể diễn tả nổi tình yêu của ta dành cho nàng nhiều đến nhường nào. Cleopat nói, nhưng thiếp muốn đưa ra một ranh giới, xem ranh giới của tình yêu lớn đến nhường nào. Antonius trả lời, vậy thì thế giới này quá bé nhỏ, nàng phải mở ra một thế giới mới khác, chứa đủ tình yêu của ta dành cho nàng. Cleopat có cảm giác cảnh tượng đó vừa mới diễn ra tối qua. Nàng còn nhớ rất rõ, nàng nhìn những cánh hoa đang trôi trên dòng suối và hiểu rằng mùa xuân đã trôi qua. Giống như những tháng ngày, nàng sống bên Antonius cũng một đi không trở lại. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Rasen đều cho Cleopat uống một bát canh để quên ưu phiền, được chế biến từ thảo dược có tác dụng an thần, có thể giúp nàng ngủ ngon giấc. Hôm nào nàng không muốn uống, Rasen phải ở bên nàng kể cho nghe những câu chuyện vui hoặc chuyện thần thoại cho tới khi nàng chìm vào giấc ngủ. Lâu dần, ngay cả canh an thần cũng không làm Cleopat chợp mắt được. Nàng buồn bã nói với Rasen, Rasen, ta muốn uống nước cà độc dược. Nghe xong Rasen run bắn người, sắc mặt trắng bạch. Nàng biết nước cà độc dược là một loại thuốc độc gây chết người. Rasen giật quỳ xuống dưới chân Cleopat và hỏi, gì cơ, nữ hoàng yêu quý, người vừa nói gì vậy? Rasen, Antonius của ta đi rồi, ta muốn ngủ một giấc thật dài, đến khi chàng trở về ta mới tỉnh lại. Mắt Cleopat lờ đờ, nói với Rasen. Rasen nghe xong liền thở dài. Nàng hiểu đã đến lúc nữ hoàng của mình không thể chịu nổi nỗi khổ của sự tương tư. Nàng nói, muôn tâu nữ hoàng, người đã quá mệt mỏi rồi. Rasen, lẽ nào ngươi cho rằng ta không nên yêu Antonius sao? Giọng của Cleopat có vẻ tức giận. Nô tỳ không dám, nô tỳ thấy nữ hoàng quá đau khổ nên không cầm nổi lòng mình. Rasen nói rất thận trọng. Nhưng Rasen, đây có phải là hạnh phúc không? Người chưa từng yêu nên không hiểu được cảm giác này. Lerbach nhìn Rasen và nói, đúng vậy, muôn tâu nữ hoàng, cả đời này nô tỳ không yêu ai, bởi nô tỳ đã dành tất cả tình yêu thương cho nữ hoàng. Người đã tin tưởng nô tỳ sẽ dùng cả sinh mạng mình để báo đáp. Câu trả lời của Rasen khiến Lerbach cảm động. Nàng cảm thấy mình không nên nói cho cô ấy những lời như vậy. Nàng xin lỗi Rasen. Nữ hoàng Cleopatra cả đời sẽ không quên sự trung thành của ngươi đâu. Một vài lần Cleopatra bị nỗi niềm tương tư dày dò đến mức không thể chịu nổi. Nàng phải gọi quan thái giám Madian đến để nói chuyện giải khuây. Madian, nữ hoàng có gì dạy bảo thần? Bây giờ ta không thích nghe ngươi hát. Ta vốn không thích thái giám làm bất cứ việc gì. Ngươi đã mất khả năng làm đàn ông rồi. Ngươi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Ngươi cũng không giống như ta, để hồn mình bay ra khỏi Ai Cập. Ta hỏi ngươi, ngươi có tình yêu không? Nữ hoàng, thần có tình yêu. Cái gì? Ngươi không hồ đồ đấy chứ. Ngươi đã mất khả năng làm đàn ông rồi cơ mà. Lẽ nào ngươi dám lừa ta, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi. Muôn tâu nữ hoàng, thần không hồ đồ chút nào, mọi người ai cũng chẳng phải có tình yêu. Người như thần cũng có tình yêu. Suy nghĩ khác như hành động, có những việc thần không thể làm được, nhưng không thể không nghĩ đến. Dù thần đã mất khả năng ấy, không quan hệ chăn gối được, nhưng thần luôn nghĩ đến chuyện chăn gối. Chuyện chăn gối nam nữ cũng giống như chuyện ăn uống của con người, là nhu cầu tự nhiên, không chỉ người trần tục. Ngay cả thần thánh cũng có đôi lứa đó sao? Cleopatra lại trầm ngâm suy nghĩ. Madian nói rất đúng, khiến nàng bất ngờ. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ một viên thái giám cũng thèm khát đến chuyện quan hệ chăn gối. Nỗi khát khao được quan hệ xác thịt với Antonius lại bùng cháy trong nàng. Cuối cùng, lời khuyên của Rasen cũng có tác dụng. Nữ hoàng không nên quá đau buồn như vậy. Antonius rồi cũng sẽ quay về. Tuy nhiên Antonius rất quý vẻ đẹp của nàng. Nàng cứ đau buồn như vậy, nhan sắc sẽ chóng phai tàn. Khi quay về, chàng sẽ không yêu nàng nữa. Hơn nữa, chàng vốn rất thích nàng giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Bởi về mặt giải quyết việc triều chính, Antonius giống như một đứa trẻ. Do đó, nàng phải lấy lại tinh thần, sắp xếp lại mọi thứ. Đến khi chàng quay về, nàng có thể ung dung hưởng lạc. Cleopatra cảm thấy Rasen nói có lý, nàng cũng cảm thấy nên kiếm việc gì đó để làm giết thời gian. Ngay hôm sau, Cleopatra liền bắt tay vào giải quyết công việc triều chính và các công việc khác. Đến lúc đó, nàng mới nhận ra, do quá chìm đắm trong vòng tay của Antonius, nàng đã bỏ qua nhiều việc, thuộc hạ có rất nhiều việc đang chờ nàng giải quyết. Trước tiên là việc tu sửa lại diện mạo của thành Alexandra. Có nhiều chỗ đã bị xuống cấp trầm trọng. Nàng ra lệnh tất cả những chỗ cần sửa sang lại của cung điện và thành Alexandra đều phải được hoàn thành trong một tháng. Trước khi mùa hè đến, các công trình kiến trúc và vườn hoa đều phải có một diện mạo mới. Cleopatra cho rằng diện mạo của cung điện và thành phố đều thể hiện trạng thái tinh thần con người. Diện mạo mới sẽ làm cho con người cảm thấy phấn chấn. Khi đến thăm cảng Alexandra, nàng thấy rất nhiều biểu tượng và màu sắc của thuyền du lịch bị xuống cấp. Liền ra lệnh sơn lại hoàn toàn mới, làm cho khách qua lại thấy được vẻ phồn vinh thịnh vượng của thành Alexandra. Đồng thời, Cleopatra yêu cầu các quan quản lý các bộ phận trong triều giải quyết tốt mọi công việc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong vòng một tháng, phải hoàn tất và báo cáo với nàng. Đặc biệt là ngành tài chính, là cơ sở giải quyết công việc của các ngành khác. Chưa đầy một tháng, nàng đã sắp xếp tất cả các ngành thành nền nếp, thống kê tình hình thu chi tài chính trong cả năm. Tất cả đều khiến cho các đại thần vô cùng ngạc nhiên. Sau cuộc tình với Antonius, nữ hoàng của họ đã trưởng thành lên rất nhiều, giải quyết việc quốc gia đại sự rất linh hoạt. Trước đó, họ đều cho rằng nữ hoàng chìm đắm trong tình yêu, tới mức quên cả chính mình. Sau khi điều chỉnh lại nội bộ, Cleopatra bắt tay vào chỉnh đốn quân đội. Khi Antonius còn ở Ai Cập, nàng đã học được rất nhiều cách thức chỉ huy quân đội từ chàng. Hiện tại, chàng vẫn để lại cho nàng một bộ phận quân đội và các tướng lĩnh. Cleopat đã xây dựng quân đội của mình theo mô hình quân đội La Mã. Nàng cho rằng hải quân là tấm lá chắn bảo vệ đất nước Ai Cập, do đó đã tập trung hiện đại hóa lực lượng này. Nàng đã bỏ ra rất nhiều tiền để đóng các thuyền chiến cỡ lớn. Các tướng lĩnh trong quân đội được cảm phục tài chỉ huy của nàng. Họ cho rằng khi cần thiết, nữ hoàng Cleopat có đủ khả năng chỉ huy quân đội giành được những thắng lợi. Tiếp đó, Cleopat cùng với một số quan chức quản lý nông nghiệp đi thị sát toàn bộ lưu vực sông Nin. Nàng nhận thấy một số nơi đất đai khô cằn, ít mưa, khiến ruộng đất bị bỏ hoang. Ngay lập tức, nàng cho đào các kênh mương dẫn nước từ sông Nin vào tưới tiêu cho các khu vực này. Lưu vực sông Nin là một vùng đất màu mỡ tự nhiên, có thể trồng được các loại cây lương thực như lúa gạo, tiểu mạch, ngô, mía. Đây là nguồn lương thực dồi dào của người dân Ai Cập. Cleopat tự nhủ, nếu không tận dụng tốt vùng đất này, có nghĩa là mình đã phụ lòng tốt của thiên nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, những kênh mương lớn đã được hoàn thành dẫn nước tưới tiêu cho cả một khu vực bị hạn hán hơn 100 năm qua. Đúng lúc này, một bộ phận quân đội người Nabatean được tin Antonius đã rời Alexandria. Cleopat đang bị giày vò bởi niềm tương tư. Họ đã tràn vào khu vực biên giới Ai Cập. Nabatean là đất nước nhỏ, nghèo đói, rất cần lương thực và ngựa. Chỉ có biện pháp tấn công Ai Cập mới có thể đáp ứng được sự thiếu hụt này. Thật bất ngờ, Cleopat đích thân dẫn quân chiến đấu chống lại quân đội Nabatean. Chỉ trong vòng hơn chục ngày, nàng đã đánh tan mấy nghìn kỵ binh và binh sĩ đối phương. Từ đó về sau, người Nabatean không dám bước chân sang Ai Cập nữa. Mùa hè đến, trời rất nóng nực. Cleopat đã rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn hăng say với công việc. Nàng triệu tập một lực lượng lớn các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc và kỹ sư để tu sửa lại nhiều công trình kiến trúc trong các thành phố, đặc biệt là các ngôi đền thờ cấp vị thần. Nàng đã chi rất nhiều tiền để trùng tu lại, tạo cho chúng có một diện mạo mới. Cleopat nói với dân chúng rằng, các vị thần đã ban cho Ai Cập nhiều thứ, cần phải báo đáp lại lòng tốt của họ, thể hiện niềm tôn kính của người dân Ai Cập đối với họ. Sau khi trở về từ những vùng đất ngoại ô, Cleopat cùng một số cận thần đi dạo quanh thư viện thành Alexandria, sau đó leo lên đỉnh núi cao để ngắm toàn cảnh thư viện. Năm xưa, khi Caesar sử dụng quả công tiêu diệt quân của Bambi ở thành Alexandria, đã thiêu cháy một phần thư viện này. Giờ đây, Cleopat quyết định trùng tu phần bị đốt cháy và mở rộng thêm, biến nó thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần lớn nhất của người dân Ai Cập và là thư viện có 102 trên thế giới. Dù công việc rất bận rộn, nhưng Cleopat vẫn không sao quên được nỗi tương tư với Antonius. Có những hôm rất mệt, nhưng khi nằm xuống, nàng không sao chợp mắt được. Nàng buộc phải cho gọi đội quân nhạc đến đánh những bản nhạc buồn. Rasen lại cho rằng Cleopat đang mệt mỏi, nếu nghe những bản nhạc buồn đó càng mệt hơn. Nhưng Cleopat nói, Rasen, những bản nhạc này là nguồn an ủi với những người đang có tâm trạng buồn. Hãy để cho ta nghe, đừng làm phiền ta nữa, âm nhạc sẽ khiến ta có sự đồng cảm. Rasen không nói gì đành bỏ đi, nhưng một lát sau Cleopat lại gọi, Rasen, Rasen. Rasen vội vàng chạy đến, chuyện gì thế, muôn tâu nữ hoàng? Ta không muốn nghe nhạc nữa, ta muốn chơi bi. Cleopat nói, Rasen điền băng bi ra, nhưng mới bắn được một vài viên. Cleopat nói, Rasen, tay của ta mỏi quá, ngươi và Madian chơi đi, ta đứng bên cạnh xem vậy. Được một lúc, nàng lại sai nữ nô tỳ này đi lấy cần câu để đi câu. Cleopat nói, chúng ta sẽ đi câu, bây giờ đang là lúc hoàng hôn, cá đang rất đói, nên có thể là câu được dễ dàng đó. Tuân lệnh, muôn tâu nữ hoàng. Rasen và Madian đồng thanh trả lời. Cleopat mang theo đội quân nhạc. Nàng rất thích vừa câu cá vừa nghe nhạc. Nhắc đến chuyện đi câu cá, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Rasen thấy nữ hoàng vui vẻ, liền kể lại chuyện đi câu cá với Antonius. Sau đó Cleopat vui vẻ nhớ lại, nói, hôm đó Antonius thấy xấu hổ với Alobabus nên rất tức giận. Nữ hoàng, Hôm đó, người cũng vẫn nói đỡ cho Antonius. Chàng hãy nhờ thợ mộc làm cho một cái cành câu lớn, bởi cái mà chàng cần câu đó là vương quốc và đại lục, nhường lại cá cho những người dân nghèo Ai Cập. Mồi câu của chàng là những thành phố, tỉnh lỵ và đế quốc. Rasen nhắc lại một cách thích thú. Nhắc đến chuyện đó, ta lại thấy buồn vì hôm đó ta cười rất vui vẻ. Nhưng buổi tối, khi thấy bộ dạng của chàng như vậy, ta rất đau lòng. Cleopat nói với giọng rất buồn. Thực ra, Rasen muốn làm cho Cleopat vui vẻ, nên đã nhắc lại chuyện đi câu cá hôm đó. Nào ngờ, chuyện này càng làm cho nàng nhớ Antonius hơn. Cleopat lại hỏi, Rasen, ngươi nghĩ lúc này Antonius đang làm gì? Đang đứng hay ngồi? Chàng đang đi hay đang cưỡi ngựa? Làm sao mà biết được nữ hoàng? Rasen trả lời với vẻ rất mệt mỏi. Cleopat nhớ tới con ngựa của Antonius, liền nói, con ngựa may mắn của ta, mày đã được ở bên Antonius, mang chàng đi khắp mọi nơi, từ miền núi, khe suối đến những bình nguyên trọng lớn, khiến mồ hôi của chàng rơi trên lưng mày. Hãy chạy nhanh lên con ngựa yêu quý của ta, mày đang được phục vụ một anh hùng La Mã đấy, mày có biết không? Chàng sắp chinh phục một nửa thế giới này rồi. Rasen cảm thấy Cleopat đang nói ra những lời từ đáy lòng mình. Một lúc sau nữ hoàng lại hỏi, Rasen, người nói xem Antonius đang nói có đúng không? Có thể Antonius cũng đang tự bộc bạch nỗi niềm tương tư vì nữ hoàng. Rasen trả lời, thế nàng lại tương tư Antonius, Rasen, vội nói, nữ hoàng đừng nghĩ đến Antonius nữa. Chúng ta đi câu cá thôi, chẳng phải người thích đi câu cá sao? Không, Rasen, bây giờ ta lại không muốn đi câu cá nữa. Không có Antonius ở bên, ta làm việc gì cũng thấy vô nghĩa. Cleopat nói trong nghẹn ngào. Tuy nhiên, ngày nào Cleopat cũng hy vọng Antonius sẽ về bên nàng, bởi cứ cách vài ngày, hoặc hơn chục ngày chàng lại viết một bức thư cho nàng. Lời lẽ chàng viết trong thư vô cùng cảm động, thể hiện tình yêu sâu nặng của chàng dành cho nàng. Ngày nào chàng cũng nhắc đến tên nàng, luôn sống trong nỗi nhớ gia diết. Nhưng chàng cảm thấy hạnh phúc, vì dù khi tỉnh hay mơ, khi thức hay ngủ, khi ở trên chiến trường hay những lúc rảnh rỗi, khi ở đồng bằng hay những lúc ở trên sườn núi cao, chàng đều cảm thấy Cleopat ở bên cạnh mình. Tất cả mọi việc của chàng đều rất thuận lợi. Khi mọi việc xong xuôi, chàng nhất định sẽ về bên nàng. Cleopat rất vui bởi nàng cảm thấy Antonius vẫn rất yêu nàng giống như tình yêu của nàng dành cho chàng vậy. Tâm hồn của chàng luôn hướng về Alexandra, hướng về cung điện Ai Cập. Nhưng sau này Antonius gửi thư cho nàng thưa dần. Chàng nói với nàng mình đã trở về La Mã, chàng sẽ gửi thư cho nàng từ đó. Cleopat cảm thấy không yên tâm, bởi ở La Mã có rất nhiều thuộc hạ, bạn bè và người thân của chàng. Họ chắc chắn không muốn cho chàng rời nơi đó đến thành Alexandra. Từ khi Caesar qua đời, người La Mã luôn thù hận, ghét bỏ và nhục mạ nàng. Trong mắt họ, nàng là một kỹ nữ đã hủy hoại Caesar vĩ đại. Nay là muốn quyến rũ Antonius. Hai người này đều là anh hùng và là quan chấp chính của La Mã. Họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản Antonius đến với nàng. Nghĩ đến đây, Cleopat vô cùng đau khổ. Trong thâm tâm mình, nàng rất muốn Antonius ở lại vùng Tiểu Á hoặc Brundisium. Những nơi đó không chỉ gần Ai Cập, quan trọng là cách xa La Mã. Nàng vẫn có điều kiện quyến rũ và giữ chân chàng bằng chính tình yêu của mình. Antonius là người dễ bị dao động tư tưởng. Khi trở về La Mã, chàng không còn là Antonius nữa, mà đã trở thành người đối lập với nàng. Ngoài ra, ở La Mã còn có Octavius. Khi hắn bao vây Fulvia, vợ của Antonius, khiến bà ta lâm bệnh qua đời, khiến Lucius, em trai chàng, thân bại danh liệt, khiến nàng cảm thấy rất vui, bởi nàng rất hận Fulvia. Octavius đã giúp nàng tiêu diệt kẻ thù. Hơn nữa, nàng cũng đã giữ được Antonius trong khi Fulvia và Lucius gặp khó khăn, không để cho chàng về La Mã. Nhưng khi nghĩ đến Octavius, nàng thấy sợ. Hắn là con nuôi của Caesar, người kế thừa 2/3 số tài sản của ông. Vô hình chung, hắn cũng là kẻ thù của con trai nàng. Sarasion, Cleopat nghĩ, số tài sản và quân đội mà Caesar để lại, đúng ra thuộc về Sarasion, nhưng đây lại nằm trong tay Octavius. Hắn còn là kẻ thù của Antonius, điều này cũng khiến nàng lo lắng. Thế lực của Octavius ngày càng mở rộng, đe dọa đến sự an nguy và địa vị của chàng, đe dọa đến Antonius, cũng chính là đe dọa đến nàng. Antonius rất dễ tin người, nàng càng lo sợ chàng sẽ mắc vào cạm bẫy của hắn, do đó sự tồn tại của Octavius khiến nàng luôn cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Antonius khi chàng ở La Mã. Mùa hè nóng nực rồi cũng qua đi, nỗi niềm tương tư của Cleopat cũng đã vơi đi phần nào. Một ngày mùa thu mát mẻ, nàng đã trở dạ. Cung nữ và nô tỳ trong cung vô cùng ngạc nhiên, bởi nàng đã sinh đôi, một trai một gái. Mọi người đã từng chứng kiến rất nhiều người sinh đôi, nhưng hầu hết đều là hai trai hoặc hai gái. Nhưng Cleopat lại khác, đứa con trai rất giống Antonius, con gái lại rất giống nàng. Vì không có Antonius bên cạnh, Cleopat đã dồn toàn bộ tình yêu thương của mình cho hai đứa trẻ. Chúng là giọt máu của chàng. Nàng quyết định đặt tên cho con mình. Con trai lấy tên của thần mặt trời, Helios, và con gái lấy tên của thần mặt trăng, Selene. Sang đó, nàng giao cho hai vú già có kinh nghiệm nhất trong cung nuôi nấng hai đứa trẻ, bảo đảm cho chúng khỏe mạnh. Tương truyền, hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái sẽ rất khó nuôi. Nếu một trong hai đứa trẻ bị bệnh, đứa còn lại rất khó giữ. Sau khi sinh, Cleopat đã viết cho Antonius một bức thư báo tin vui. Nàng miêu tả rất chi tiết về các đặc điểm của hai đứa trẻ, đặc biệt là cậu con trai rất giống cha. Theo nàng biết, Antonius chưa có con trai. Chàng sẽ rất sung sướng khi biết tin này. Trong thư, nàng cũng nhắc lại lời hứa của chàng. Khi quay trở lại Alexandra, chàng sẽ cưới nàng làm vợ. Antonius yêu quý, thiếp mong chàng sớm thực hiện lời hứa của mình. Chỉ có như vậy, hai đứa trẻ mới trở thành con hợp pháp của chàng. Thư hồi âm của Antonius đã đến sớm hơn 3 ngày so với thường lệ. Trong thư chàng viết, mình vô cùng sung sướng khi biết tin Cleopat đã sinh cho mình một trai một gái. Vì giọt máu của mình, vì Cleopat, chàng nhất định sẽ sớm trở về Alexandra cưới nàng làm vợ. Tuy nhiên, chàng nói hiện tại rất bận, không dứt ra được. Dù chàng không đến Alexandra thăm ba mẹ con được, nhưng lúc nào chàng cũng chúc phúc cho ba người. Antonius còn gửi hai hộp quà kèm theo. Cleopat mở ra xem. Trong hộp quà thứ nhất có hai vòng vàng đính kim ngọc quý dành tặng cho hai đứa trẻ, kèm theo một tờ giấy có viết dòng chữ thân tặng cho con trai Helios và con gái Selene của cha. Mong các con hãy ăn chóng lớn. Hộp còn lại có một viên ngọc quý rất đẹp. Chàng biết Cleopat rất thích ngọc, nên đã tặng cho nàng viên ngọc quý này để làm kỷ niệm. Cleopat vô cùng sung sướng, bởi nàng biết Antonius vẫn rất quan tâm đến mẹ con nàng. Và như thế là đã quá đủ với nàng. Tối hôm đó, nàng cho mở tiệc chiêu đãi chào đón sự ra đời con trai và con gái của hai người. Cả cung điện chìm trong không khí lễ hội. Các cung nữ và nô tỳ được thưởng thức rất nhiều vòng bạc, quân lính trong cung được thưởng rất nhiều châu báu. Thời gian về sau, thư của Antonius thư dần, bởi chàng tiếp tục lên đường chinh chiến. Khi ấy, chàng đã vào sâu đất Italia, không có thời gian để viết thư. Hơn nữa, việc gửi thư cũng mất rất nhiều thời gian. Thư được gửi đến một thành phố ở ven biển, rồi mới gửi đến Alexandra. Cleopat không yên tâm, nàng vẫn có cảm giác Antonius sẽ không giữ đúng lời hứa. Nàng bèn phái thuộc hạ đến Italia để nghe ngóng tình hình. Hôm đó Cleopat bỗng nghĩ đến đại thần, người thầy, người bạn tin cậy nhất của mình, Apollodorus, khiến nàng không sao cầm nổi nước mắt. Trong cuộc sống của nàng, hai cha con nhà Apollodorus đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Lão Apollodorus đã dạy cho nàng rất nhiều thứ, đặt nền móng giúp nàng trở thành nữ hoàng Ai Cập. Con trai ông cũng đã nhiều lần cứu sống nàng, giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. trong khi nàng chưa ban cho cha con họ cái gì. Lúc này Cleopatra muốn gả Rasen cho Apollodorus, nhưng ông một mực từ chối. Ông nói mình đã nguyện cống hiến cả đời mình cho nữ hoàng và không có hứng thú với cuộc sống gia đình. Cleopatra vẫn không hiểu nguyên do tại sao. Rasen đã giải thích giúp nàng hiểu. Muôn tâu nữ hoàng, nô tỳ biết tại sao Apollodorus không chấp nhận sự sắp đặt của người, nhưng nô tài không dám nói ra. Tại sao ngươi không dám nói? Ta là bạn của ngươi, có gì mà không dám nói chứ? Nhưng xét cho cùng, nô tỳ cũng chỉ là người hầu. Ta cho phép ngươi nói, thế đã được chưa? Apollodorus không chấp nhận lấy nô tỳ làm vợ, làm gì trong lòng ông ấy đã có một người con gái khác, một người đức hạnh cao thượng như ông ta. Apollodorus không muốn lừa dối tình cảm của nô tỳ, không dám dối lòng mình nói rằng yêu nô tỳ và muốn lấy thần làm vợ. Người con gái khác, Rasen, đó là ai? Tại sao không biết? Người đó chính là nữ hoàng, lẽ nào nữ hoàng không nhận ra điều đó? Apollodorus đã thầm yêu trộm nhớ nữ hoàng. Đừng nói hồ đồ như thế, Rasen, điều này là không thể. Đúng vậy, nô tỳ biết nữ hoàng sẽ trách mắng nô tỳ mà, do đó nô tỳ không dám nói. Trong mắt mọi người, nữ hoàng là tối thượng, trên hàng vạn người, còn chúng thần chỉ là nô tỳ của người. Apollodorus cũng vậy, nữ hoàng tin tưởng ông ta, dựa vào ông ta, nhưng ông ta cũng chỉ là đại thần của người. Nhưng muôn tâu nữ hoàng, tình yêu không có giới hạn, nó là thứ tình cảm, linh thiêng và cao thượng. Sự sinh ra và mất đi của tình yêu đều rất tự nhiên, không gì ngăn cản nổi. Nhưng Rasen, nô tài biết, nữ hoàng sẽ cho rằng điều này là không thể. Apollodorus luôn theo sát bên ta. Bao nhiêu năm qua, ta đều dựa vào ông ấy. Ta coi ông ấy như là một người anh. Nhưng muôn tâu nữ hoàng, việc này không như vậy. Nô tỳ đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Từ khi nào? Từ khi nào ư? Rất lâu rồi. Khi đó, nô tỳ còn là một cô gái, còn nữ hoàng còn là nàng công chúa đáng yêu. Nữ hoàng có nhớ không? Từ khi lão Apollodorus dẫn con trai mình vào cung, nô tỳ đã nhận ra ông ta đã có tình cảm với nữ hoàng rồi. Ngươi nói gì? Đúng là một bi kịch. Rõ ràng biết có một bông hoa trên cành, nhưng không có cách nào hái được, đành phải đứng ngắm. Nữ hoàng, người không thể lý giải được điều này. Sau này khi Antonius đến Ai Cập, Apollodorus đã xin với nữ hoàng ra làm thống đốc hải quân, không muốn ở lại trong cung. Cleopatra hiểu nỗi lòng của ông ta nên đã chấp nhận theo ý nguyện. Nào ngờ, vài tháng sau, Apollodorus qua đời. Thuộc hạ của ông nói ông chết là do làm việc quá sức. Ông triển khai toàn diện xây dựng các hạm đội, huấn luyện binh sĩ, thường xuyên quên ăn uống và nghỉ ngơi, cuối cùng lâm bệnh nặng và qua đời. Từ đó trong lòng Cleopatra thêm một nỗi đau. Mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên nàng nghĩ tới đó là Apollodorus. Cũng giống như lần này, khi nàng phái người sang Italia, nghe ngóng tình hình của Antonius. Trước đó khi biết tin Apollodorus qua đời, Rasen đã khóc và nói với Cleopatra: muôn tâu nữ hoàng, Apollodorus chết làm gì người? Nỗi niềm trong lòng ông vẫn chưa được giải tỏa, chỉ hành hạ mình bằng cách dồn hết tâm sức cho công việc. Kết cục là sự mệt mỏi quá mức đã cướp đi sinh mạng của ông. Khi tiễn đại thần Anexas sang Italia, Cleopatra lại nhớ đến lời nói của Rasen. Sau đó khoảng 20 ngày, chiếc thuyền của La Mã cập cảng Alexandra. Người đầu tiên bước xuống thuyền là viên đại thần Anexas. Nữ hoàng giáng tuế. Vừa bước vào cung điện yết kiến nữ hoàng, Anexas tỏ ra rất hưng phấn, bởi ông ta vừa trở về từ La Mã, mang theo một thông tin quan trọng mà Cleopatra rất muốn biết cùng với viên ngọc quý của Antonius. Ông ta đã gặp chàng và đem về cho nữ hoàng viên ngọc quý cùng lời thăm hỏi. Cleopatra vội vàng hỏi: Antonius của ta thế nào rồi? Anexas không trả lời ngay mà rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp, mở ra trước mặt Cleopatra là một viên ngọc quý. Anexas nói: muôn tâu nữ hoàng, đây là viên ngọc có 102 trên thế giới. Nó chứa đựng biết bao nụ hôn nồng thắm của Antonius, tướng quân dành tặng cho nữ hoàng và gửi tới người một lời nhắn nhủ. Người mau nói ra đi, Antonius nhắn nhủ ta điều gì? Cleopatra có vẻ sốt ruột. Antonius nói rằng, tướng quân tặng cho nữ hoàng viên ngọc quý giá này của người La Mã, và mong nàng sẽ yêu quý nó. Tướng quân còn phải chinh phục nhiều vương quốc khác nữa. Tất cả các vương quốc ở phương Đông sẽ dành tặng cho nữ hoàng Ai Cập. Nói đến đây, tướng quân phải tức tốc lên đường. Thần muốn nói nhiều hơn nữa với chàng, nhưng việc quân đang chờ, chàng không thể chậm trễ được. Cleopatra reo lên sung sướng. Rasen, người thấy không? Antonius vẫn yêu ta như ngày nào. Chàng đang chiến đấu vì ta. Chàng biết ta muốn cái gì mà. Cleopatra lại quay sang hỏi Anisat. Thế nhà ngươi gặp Antonius lúc nào và ở đâu? Cách đây 20 ngày, ở miền Bắc Syria, khi đó quân của chàng đang mở rộng sang chiến trường mới. Anisat trả lời lưu loát. Antonius buồn hay vui? Cleopatra hỏi tiếp. Antonius rất bình tĩnh, không buồn cũng không vui. Anisat trả lời rất khẽ, bởi nếu nói chàng đang rất vui vẻ, Cleopatra có thể sẽ rất tức giận vì nàng đang rất buồn. Nhưng nếu nói chàng đang rất buồn, càng làm cho nàng đau khổ hơn. Cleopatra rất vui, nói, Rasen, đó mới là chí khí của một anh hùng. Người có biết tại sao Antonius có thái độ như vậy không? Rasen lắc đầu không hiểu. Cleopatra giải thích, Antonius không buồn phiền vì mọi việc của chàng đều thuận lợi. Chàng muốn kích thích tinh thần chiến đấu của binh lính. Chàng không vui vì tâm hồn chàng đang để ở Ai Cập. Cleopatra mỉm cười và nói tiếp, Antonius, dù chàng vui hay buồn, bộ dạng chàng cũng vẫn rất đáng yêu. Chàng vẫn là người đàn ông hấp dẫn nhất. Hãy tiến lên, tướng quân yêu quý của thiếp, thiếp luôn ở bên chàng. Sau đó, nàng quay sang nói với Anisat. Anisat, ngươi hãy về nghỉ đi. Sau khi Anisat ra khỏi phòng, Cleopatra nói với Rasen, ta cũng đã từng yêu Caesar như vậy. Rasen đáp, nô tỳ chỉ thấy nữ hoàng gọi Caesar tướng quân là Caesar dũng cảm hoặc Caesar anh hùng. Khi đó ta vẫn còn là một cô gái ngây thơ, ta không hiểu thế nào là tình yêu, cứ ngỡ là phải biết lợi dụng sự nhiệt tình của Caesar, nên ta mới gọi chàng như vậy. Bây giờ thì khác rồi. Ta và Antonius thương yêu lẫn nhau, lúc nào cũng muốn hòa tan vào nhau. Cleopatra nói rất cảm động. Mùa đông đang đến gần, những chiếc thuyền trên biển cũng ít dần. Gió bắc thổi ngày càng mạnh, tạo thành những đợt sóng lớn vỗ vào cầu cảng Alexandra. Ngày nào, Rasen cũng cùng Cleopatra trên đỉnh cao nhất cung điện nhìn về phía biển. Không có chút tin tức gì của Antonius. Đã 3 tháng rồi, nàng chưa nhận được tin của chàng. 3 tháng đối với nàng dài như 3 thế kỷ. Lúc đầu, nàng vẫn còn hy vọng, sau đó niềm tin của nàng giảm dần. Nhưng nàng vẫn chưa mất hết hy vọng. Ngày nào, nàng cũng đứng trên vị trí cao nhất của cung điện, hướng về phía cảng Alexandra, hy vọng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Rasen, trước khi lên thuyền, Antonius nói Tết này sẽ quay về Alexandra. Ngươi có nghe thấy không? Nô tỳ cũng nghe thấy, muôn tâu nữ hoàng. Nhưng bây giờ đã là cuối năm rồi, sao chàng vẫn chưa về, thậm chí không có tin tức gì về chàng. Muôn tâu nữ hoàng, ngươi biết là Antonius rất thích tạo ra sự bất ngờ. Tướng quân muốn làm nữ hoàng nhận được sự bất ngờ. Bây giờ đã là mùa đông rồi, tàu thuyền trên biển qua lại rất ít. Hay là đã xảy ra chuyện gì với chàng Rasen? Xin nữ hoàng đừng nói vậy. Các vị thần đang nghe người nói đấy. Các vị thần đang phù hộ cho Antonius. Thấy nữ hoàng nói vậy, họ sẽ nổi giận đấy. Rasen, nếu đúng là như vậy, ta phải làm thế nào đây? Ta sao có thể sống được? Cầu xin thánh thần tha thứ cho những suy nghĩ dại dột của nữ hoàng. Dù Rasen luôn an ủi Cleopatra, nhưng trong lòng nàng cũng thấy lo lắng. Theo phán đoán của nàng, Antonius sẽ không quay về theo đúng hẹn. Dù chàng rất dũng mãnh, nhưng chàng không thể chống đỡ nổi thời tiết khắc nghiệt trên biển vào mùa đông. Hơn nữa, liệu chàng còn nhớ lời hứa với Cleopatra không? Rasen không dám nói suy nghĩ của mình cho nữ hoàng, vì nàng sợ người càng đau buồn hơn. Vào một buổi sáng sớm, Rasen nhận được tin về Antonius từ một chiếc thuyền của đội thám hiểm. Sau khi chiến thắng ở khu vực châu Á, chàng trở về La Mã hòa giải Octavius và lấy Octavia, em gái của hắn, làm vợ. Nàng nhớ lại sự linh cảm của mình. Antonius chỉ mang đến tai họa cho nữ hoàng Cleopatra mà thôi. Nàng quyết định giấu kín thông tin này. Như vậy là lời lừa dối Cleopatra. Nhưng nếu cho nữ hoàng biết, càng khiến nàng đau khổ hơn. Rasen tự nhủ, giấu được ngày nào tốt ngày đó. Nữ hoàng thật đáng thương. Ngày nào Cleopatra cũng cho người đi nghe ngóng thông tin về Antonius. Dần dần, nàng đã biết được thông tin này. Nàng cho gọi Rasen vào, hỏi: Rasen, người có nghe thấy thông tin gì về Antonius không? Mấy ngày hôm nay, ta thấy dân chúng bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám nói cho ta biết. Đâu có, họ bàn tán về chuyện khác, không liên quan gì đến nữ hoàng. Nói cho người làm gì? Người giấu ta, nhìn nụ cười miễn cưỡng của ngươi, không giấu nổi ta đâu. Antonius chết rồi sao? Chàng chết rồi sao? Không phải, muôn tâu nữ hoàng, Antonius sao có thể chết được? Vậy thì chuyện gì? Hay là Antonius đã có người con gái khác? Đúng không? Đúng không Rasen? Đâu có, muôn tâu nữ hoàng, ai dám thay thế vị trí của người trong lòng Antonius chứ? Các người đang giấu ta. Ta biết hết rồi, một thương gia La Mã đã nói cho ta hay. Các người mau đi gọi ông ta đến đây. Ta không biết được sự thật, chắc ta chết mất. Mau đi gọi ông ta đi. Đây là mệnh lệnh, các ngươi nghe rõ không? Rasen thấy vẻ mặt của Cleopatra rất tức giận, vội chạy đến chỗ Anisat, nói với ông ta cho người đi tìm người thương nhân kia. Nàng nghĩ cách đến gặp người thương nhân kia, nói cho ông ta cách thức và nội dung cần nói với nữ hoàng. Bởi nàng lo sợ nữ hoàng đang rất tức giận. Nếu ông ta nói những thông tin xấu về Antonius, có thể Cleopatra sẽ nổi trận lôi đình giết ông ta. Trong cơn tức giận, ai dám chắc nữ hoàng không có những hành động quá khích. Không ngờ, khi ông ta vừa bước vào cửa cung điện, Cleopatra đã đứng sẵn ở cổng đón. Nàng không muốn cho ai gặp ông ta, nên đã trực tiếp dẫn vào cung. Rasen đi theo sau, toát hết mồ hôi, vì lo sợ cho vị thương gia này. Ông ta đâu có hiểu nỗi lòng của nữ hoàng lúc này. Ông ta chỉ nghĩ rằng, Cleopatra hỏi mình chỉ vì tính hiếu kỳ. Ai mà chẳng biết Antonius? Ai chẳng muốn nghe chuyện gì chàng? Do đó, ông ta kể rất say sưa, hy vọng nữ hoàng vui vẻ ban thưởng cho mình. Nữ hoàng muốn thảo dân nói về chuyện của Antonius ư? Chuyện về chàng có rất nhiều. Nhưng thông tin gần đây nhất, đó là Antonius đã giảng hòa với Octavius và lấy Octavia em gái của hắn làm vợ. Cái gì? Antonius đã kết hôn? Không thể như thế được. Tại sao ngươi dám nói như thế? Ngươi không muốn sống nữa? Cleopatra đứng dậy, lớn tiếng quát tháo. Vị thương nhân run bần bật, miệng lắp bắp. Muôn tâu nữ hoàng, những điều thảo dân nói hoàn toàn là sự thật. Nếu thảo dân nói bậy, thần thánh sẽ trừng phạt thảo dân. Chuyện Antonius kết hôn, cả La Mã đều biết mà. Tại sao ngươi đem đến ta tin tức ác động như vậy? Ta sẽ moi mắt ngươi, lột da ngươi, ngâm ngươi với muối để ngươi chết một cách từ từ cho hả cơn tức giận của ta. Cleopatra mắt đỏ ngầu, mặt tái nhợt, liên tục nói ra những lời lăng mạ. Vị thương nhân quá sợ hãi, miệng lắp bắp. Muôn tâu nữ hoàng, thảo dân chỉ bẩm báo sự thật với người. Antonius kết hôn không phải do thảo dân mai mối. Sao nữ hoàng đối xử với thảo dân như vậy? Cleopatra không kiềm chế được mình. Nàng nhặt bất cứ thứ gì trên bàn như sách, bình rượu, ly, đĩa, hoa quả, ném về phía ông ta. Lúc này ông ta mới tỉnh ngộ, liền chạy một mạch ra khỏi cung điện. Vừa chạy, ông ta vừa cảm thấy tim mình chỉ muốn nhảy ra ngoài. Thỉnh thoảng, còn ngoái đầu nhìn lại xem nữ hoàng có cho người đuổi theo không. Đợi đến khi nữ hoàng bình tĩnh trở lại, Rasen mới dám đến khuyên nhủ. Muôn tâu nữ hoàng, người không nên giận dữ quá như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Cleopatra ngồi một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: ta muốn gặp vị thương gia đó. Rasen đáp, vị thương gia đó đã bỏ chạy rồi. Cleopat liền nói, dù ta tức giận, nhưng ta đã hại ông ta. Hãy mau đi tìm ông ta về đây. Rasen chạy ra ngoài cửa hoàng cung một lát, rồi chạy vào bẩm báo. Nhưng ông ta sợ quá, không dám vào gặp nữ hoàng nữa. Cleopat nói, ta bảo đảm không hại ông ta là được chứ gì. Thật đáng trách lúc đó ta nóng giận quá. Đôi bàn tay không còn giữ được bình tĩnh. Tại sao ta lại tức giận như thế kia chứ? Tại sao ta lại định giết một người vô tội cơ chứ? Một lúc sau, vị thương gia kia đi theo sau Rasen vào cung. Ông ta nhìn Cleopat với ánh mắt sợ hãi. Xin mời vào. Giờ rồi ta có hơi nóng giận, không làm chủ được mình. Nhưng ông vẫn phải kể hết sự thật cho ta biết. Cleopat nói rất nhẹ nhàng. Thảo Dân là một người rất thật thà. Từ trước tới giờ Thảo Dân chưa từng nói dối điều gì. Dù Thảo Dân kể rất nhiều chuyện, nhưng đó đều là sự thật. Vị thương gia nói rất thật lòng. Có thực sự là Antonius đã kết hôn với Octavia rồi hay không? Họ đã kết hôn rồi, buông tâu nữ hoàng. Cleopat bắt đầu cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục. Nhưng lần này nàng không ném đồ vật, chỉ có nước mắt trào dâng. Rasen, Rasen, thế là chàng đã kết hôn rồi, sự việc sao lại đến nông nỗi này? Chàng đã từng không chỉ một lần nói với ta rằng, ta là niềm hạnh phúc duy nhất của chàng, rằng ta là tất cả của chàng. Tại sao chàng lại thay đổi như thế? Ta lúc nào cũng tin tưởng vào chàng. Cleopat nói trong nghẹn ngào nước mắt. Nói xong, nàng càng khóc nức nở hơn và quên mất mình là một nữ hoàng, quên mất có một người La Mã đang đứng trước mặt mình. Thế rồi nàng gấp đi vì kiệt sức, hai tay giá ngắt. Mặt trắng bạch, môi thâm tím lại, Rasen sợ quá liền gọi cho ngự y đến. Một người bấm huyệt, người thì xoa dầu, người dùng nước lạnh rửa mặt cho Cleopat. Một lúc lâu sau nàng mới tỉnh lại. Eirasi mời vị thương gia La Mã ra phòng khách ngồi và an ủi ông ta không có chuyện gì cả. Nữ hoàng thường xuyên bị ngất, nhất là khi người tức giận thường xuyên bị như vậy, bởi Antonius vốn là tình nhân của nàng. Eirasi còn căn dặn ông ta chắc chắn nữ hoàng sẽ còn hỏi về chuyện của Antonius. Ông ta không nên nói hết sự thật, chỉ cần nói những gì khiến nữ hoàng vui vẻ là được. Nhưng ông ta vẫn một mực cho rằng, khi nói với nữ hoàng, mình không được phép nói dối, nếu không sẽ phạm tội khinh quân. Nhưng hiện tại, nữ hoàng đang rất tức giận. Nếu nói đúng sự thật, nữ hoàng càng tức giận hơn. Cuối cùng, ông ta cũng gật đầu đồng ý. Tại sao chúng ta lại phải tốn công sức mặc cả như vậy? Thôi được, ta sẽ làm theo lời của cô. Nghỉ ngơi một lúc, Cleopat ra lệnh cho Rasen gọi người thân gia La Mã kêu vào. Trước khi để nàng hỏi ông ta, Rasen bèn khuyên nhủ. Muôn tâu nữ hoàng, xin đừng quên người là con gái thần Amen. Nữ hoàng phải bình tĩnh, không nên để cho người ngoài biết người đang đau khổ và giữ gìn sự tôn nghiêm của vương quốc Ai Cập. Eirasi cũng nói, nữ hoàng phải thực sự bình tĩnh, nếu không sẽ làm cho ông ta hoảng sợ, không tìm thấy ông ta nữa đâu. Cleopat gật đầu đồng ý, sau đó nàng nói với vị thương nhân La Mã. Lại đây, ngươi đừng sợ, vừa rồi là sự tức giận của ta không liên quan gì đến ngươi. Ông ta gật đầu. Anissat đứng bên cạnh thấy vậy liền nói, muôn tâu nữ hoàng, khi nữ hoàng tức giận, e rằng vua Greek của người Do Thái cũng không dám nhìn người. Người là nữ hoàng dân từ độ lượng. Người hỏi gì xin cứ hỏi, Thảo Dân đã chuẩn bị tinh thần rồi. Vị thương gia nói rất bình tĩnh. Nhà ngươi đã gặp Octavia chưa? Thảo Dân đã gặp rồi, muôn tâu nữ hoàng, tất cả người La Mã đều biết cô ấy. Ngươi nhìn thấy cô ta ở đâu? Ở La Mã, khi cô ấy đi cùng với anh trai Octavius và Antonius tướng quân, Thảo Dân nhìn rất rõ dung nhan của cô ấy. Thực tế ông ta đã nhìn thấy Octavia trong đám cưới của cô ta với Antonius, nhưng không dám nói ra. Cô ta cao bằng ta không? Không, muôn tâu nữ hoàng, cô ta không cao bằng người. Nhà ngươi đã nghe thấy cô ta nói chưa? Giọng nói của cô ta đanh hay trầm? Giọng của cô ta nghe ồm ồm. Vậy thì tốt, giọng nói của người con gái rất quan trọng. Antonius sẽ không thích cô ta lâu đâu. Thế vậy Trasen bèn lên tiếng, môn tâu nữ hoàng kết hôn và tình yêu là hai phạm trù khác nhau. Nói Antonius thích cô ta là điều không thể. Ta cũng nghĩ như vậy, Trasen và Erasi. Các ngươi nghĩ xem, cô ta không cao, giọng nói không dễ nghe nè. Thế dáng đi của cô ta thế nào? Môn tâu nữ hoàng, khi cô ta đi cùng với Octavius, thảo dân thấy cô ta đi rất chậm, như đang bò trên đường. Cô ta chừng bao nhiêu tuổi? Môn tâu nữ hoàng, cô ta không phải là một cô gái, cũng không còn trẻ nữa, cô ta là một quả phụ, cô ta khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt của cô ta thế nào, tròn hay dài? Là tròn, nhưng mọi người đều nói khuôn mặt của cô ta tròn quá. Đúng rồi, những người mặt quá tròn thường rất đần độn. Tóc của cô ta màu gì? Tóc của cô ta màu nâu, trông giống như một đám cỏ rối. Tốt, ta đã rõ rồi. Đây là phần thưởng cho ngươi, chúc ngươi làm ăn phát tài. Cleopat quay sang hỏi Trasen và Erasi. Các ngươi thấy Octavia là người thế nào? Trasen nói, muôn tâu nữ hoàng, theo như lời của vị thương gia kia, cuộc hôn nhân giữa Octavia và Antonius chỉ là một cuộc trao đổi về chính trị, giúp cho Antonius và Octavius bắt tay nhau đánh bại kẻ thù. Erasi lại nói, Octavia không đáng yêu. Cô ta là quả phụ, lại không có nhan sắc, không có sức quyến rũ. Ngoài ra, còn có người nói rằng cô ta đã có hai con. Như vậy, nữ hoàng không cần phải quan tâm đến cô ta. Cô ta không đủ tư cách so sánh với người. Nữ hoàng phải thực sự bình tĩnh. Trasen nói. Cleopat thấy trong lòng rất vui. Antonius hoàn toàn không có tình yêu đối với Octavia. Cuộc hôn nhân của họ chẳng qua là do cô ta, là em gái của Octavius. Nhưng tâm trạng vui vẻ của nàng chưa kéo dài được bao lâu, lại chuyển sang vẻ buồn phiền. Bởi nàng cho rằng, dù Octavia là một quả phụ đã có hai con, dung nhan bình thường, tính tình cục cằn, nhưng Antonius rất dễ động lòng. Ai dám chắc chàng không yêu cô ta? Hơn nữa, những gì nàng biết về Octavia chỉ qua lời kể của vị thương gia La Mã, không có người thứ hai làm chứng, nên rất khó tin. Lẽ nào cô ta thực sự xấu xí và thiếu hấp dẫn đến như vậy? Cô ta thực sự vừa béo vừa thấp chứ? Cô ta thực sự có khuôn mặt tròn và đần độn không? Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh dày dò, khiến nàng vô cùng đau khổ. Cleopat không sao giải tỏa được nỗi đau này, đành phải liệt kê những khuyết điểm của Antonius để cố quên đi tình cảm với chàng. Tuy nhiên, cũng có lúc nàng tự nhủ, một người đàn ông đa tình như vậy sao có thể quên mình được chứ? Không thể, chàng nhất định vẫn rất yêu mình. Tất cả mọi tội lỗi đều do Octavius, cuộc hôn nhân giữa chàng và Octavia chắc chắn là do sự sắp đặt của hắn. Nàng tự nhủ, hiện tại lực lượng của Octavius không mạnh bằng Antonius. Khi Antonius quay về La Mã, hắn rất lo sợ, hắn muốn tấn công chàng, nhưng không có cách nào. Trước đây, hắn đã bao vây Fulvia và Lucius, khiến bà ta suy nghĩ nhiều quá sinh bệnh mà chết. Sau đó, hắn đã gả em gái mình cho Antonius. Như vậy hiện tại, hắn rất yên tâm. Bởi Octavia đã gắn kết hai người lại với nhau. Xem ra Antonius đã bị Octavius bắt ép trúng kế của hắn. Cleopat nghĩ Antonius bị lợi dụng, nên nàng tìm mọi cách để kéo chàng ra khỏi vòng tay của Octavia. Đây cũng là bước quan trọng để kéo chàng ra khỏi đất nước La Mã. La Mã vốn là quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của chàng. Một khi đã kéo được chàng ra khỏi đó, nàng có thể dễ dàng quyến rũ chàng đến Alexandra và giành lại được chàng về tay mình. Suy nghĩ này khiến Cleopat quên hết buồn phiền. Nàng bắt đầu chú ý quan sát mọi động thái ở La Mã để tìm cơ hội quyến rũ Antonius. Ngoài ra, nàng đã phái mật thám đến La Mã, theo dõi mọi hành tung của chàng và báo cáo về cho nàng tình hình quân đội ở đó. Thậm chí, nàng dành toàn bộ thời gian và công sức cho công việc này. Nàng không còn buồn phiền và sầu não như trước nữa. Nàng đã lấy lại tinh thần, ngày nào cũng nghe các mật thám bẩm báo, phân tích tình hình và liên tục phái người sang La Mã. Thông tin đầu tiên chuyển về đó là cuộc sống hôn nhân của Antonius và Octavia rất thuận lợi. Thường xuyên thấy hai người đi dạo trên phố, rất tình cảm và thân mật. Khi nhận được thông tin này, Cleopatra hơi buồn, nhưng vốn là người có nghị lực kiên cường. Nàng tiếp tục phái mật thám sang La Mã, theo dõi mọi động thái của nước này. Nàng tin rằng tình hình này sẽ không thể kéo dài mãi được. Nửa năm trôi qua, một thông tin nữa được chuyển về từ La Mã. Đó là Antonius và Octavia đã có nhau một đứa con gái tên là Yas. Cleopatra rất đau lòng, ôm hai đứa trẻ vào lòng nói: Helios và Selene đáng thương của mẹ, cha của các con không quan tâm gì đến mẹ con mình nữa mà quan tâm chăm sóc cho một đứa trẻ khác. Tại sao cha không sang thăm chúng ta? Các con rất đáng yêu và xinh đẹp, đúng là một người cha bội bạc, giả tâm. Các con hãy trách mắng ông ấy đi. Thông tin tiếp theo được chuyển đến đó là Antonius và Octavius mâu thuẫn với nhau. Có người tận mắt nhìn thấy hai người cãi nhau trong một trận chơi chọi gà. Họ cãi nhau chỉ vì không biết gà của ai thắng. Nếu không có đám thuộc hạ can ngăn, có lẽ hai người đã xông vào đánh nhau thậm tệ. Nghe được thông tin này, Cleopatra rất vui mừng, nói với Rasen. Rasen, nghe thấy chưa? Ta không tin họ có thể liên minh lâu dài với nhau. Cơ hội của ta đã đến. Ta phải coi đây là cửa đột phá, tấn công phá vỡ gia đình không đáng có của họ. Rasen hiểu rằng, cuộc hôn nhân giữa Antonius và Octavia khiến cho nữ hoàng Cleopatra vô cùng đau khổ. Nàng hiểu nỗi khổ của nữ hoàng và mong muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người kia. Bởi khi đã bị người tình phản bội, họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Rasen luôn mong muốn cho Antonius và nữ hoàng được gặp nhau. Nàng luôn có cảm giác Antonius sẽ mang lại nỗi bất hạnh cho Cleopatra. Nhưng nàng không nỡ nhìn chủ nhân của mình đau khổ như vậy. Nàng sẽ làm mọi thứ để nữ hoàng của mình được vui vẻ. Nàng không muốn Cleopatra làm những điều thất đức, nhưng nàng luôn tích cực ủng hộ việc chia rẽ Antonius với Octavia. Muôn tâu nữ hoàng, đây đúng là cơ hội tốt. Người có thể dễ dàng quyến rũ được Antonius một lần nữa. Nhưng xem ra lúc này, giữa Antonius và Octavia vẫn chưa có biểu hiện gì rạn nứt tình cảm. Người có thể gia tăng ảnh hưởng với chàng, khiến chàng nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đầm ấm bên nữ hoàng trong thành Alexandra. Đây cũng là chủ ý của ta. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ cho các cung nữ và nô tỳ trong cung điện cùng một số nghệ sĩ của Ai Cập đến La Mã. Họ sẽ hóa trang thành các nghệ sĩ biểu diễn những tác phẩm nghệ thuật truyền thống trong cung điện Ai Cập. Khi Antonius nhìn thấy cảnh này, sẽ nhớ lại tất cả những gì trước đây, nhớ đến người tình của chàng ở Alexandra, khiến chàng phải lưu luyến. Cleopatra nói rõ kế hoạch của mình với Rasen. Rasen suy nghĩ một lúc nói, còn một sức mạnh khác mà nữ hoàng chưa sử dụng, nó sẽ có tác dụng hơn rất nhiều so với những gì người vừa nói. Rasen, người mau nói ra đi. Cleopatra tỏ vẻ sốt ruột. Đó chính là các vị quan tế thần. Để họ hóa trang thành những nhà chiêm tinh học đến La Mã, tìm cơ hội lôi kéo Antonius đến hỏi về tương lai của mình. Khi gặp khó khăn gì đó trong cuộc sống, người ta thường tìm đến cầu xin thần thánh. Antonius cũng không phải ngoại lệ. Khi chàng đã mắc bẫy, các nhà chiêm tinh học kia sẽ tiếp tục nhắc lại lời dự báo của Selinus trước đây. Chòm sao vận mệnh của chàng đang ở vào giai đoạn sáng nhất, nhưng chòm sao của Octavius sẽ che khuất nó trong nay mai. Chàng buộc phải tránh xa hắn mới có tương lai tươi sáng. Rasen nói tỏ vẻ hiểu biết của mình. Cleopatra mỉm cười, nói, đúng là một kế hoạch hay. Thế mà ta không nghĩ ra. Antonius rất tin vào lời của các nhà chiêm tinh học. Mấy ngày sau, một thông tin khác được truyền đến, khiến Cleopatra vô cùng sung sướng. Một số thuộc hạ của Antonius bàn tán xôn xao. Chủ tướng của họ bắt đầu thấy chán ghét cuộc hôn nhân giữa chàng và Octavia. Chỉ có điều chàng chưa biểu hiện rõ ràng. Bởi họ đi theo Antonius bao nhiêu năm nay, họ nắm rất rõ sức hấp dẫn của Cleopatra. Họ cho rằng những người đàn ông đã rơi vào tay nàng khó có thể hứng thú với các cô gái khác. Octavia là một người phụ nữ hiền thục. Nhưng hiền thục và hấp dẫn là hai phạm trù khác nhau. Nếu tận mắt chứng kiến Antonius tháp tùng Cleopatra, từ Tarsus về Alexandra sẽ có thể đoán được kết cục của cuộc hôn nhân giữa chàng và Octavia. Họ đều cho rằng cuối cùng Antonius cũng quay về Alexandra mà thôi. Một tên mật thám khác và bẩm báo Antonius rất lo lắng trước chiến thắng của Octavius ở phía tây. Thuộc hạ của chàng còn nói Octavius đang đe dọa ngôi vị của chàng. Sự cảnh giác của Antonius với hắn ngày càng rõ. Trong gia đình, Antonius đã đổ toàn bộ sự đố kỵ và đề phòng với Octavius lên người Octavia. Chàng cảm thấy chán ngán cuộc sống với cô ta. Một thông tin khác truyền đến còn khiến Cleopat vui hơn. Antonius lấy lý do tấn công người Patian, giao lại người vợ bụng to và cô con gái cho Octavius chăm sóc, một mình dẫn quân đi chinh chiến. Chàng làm như vậy trước tiên là để cho Octavia cảm thấy nỗi niềm cô đơn và tương tư khi xa chồng, cũng giống như nữ hoàng Cleopat phải chịu đựng, nàng sẽ rất khó được sống cùng với chàng. Tiếp đó, Antonius rời La Mã đến Athens. Đây cũng là một trong những mục đích của Cleopat. Nàng có thể hành động để giành lại chàng và sở hữu chàng mãi mãi. Chương 17. Trùng phùng. Sau khi Antonius và Octavius ký kết hiệp ước tiếp tục hòa giải, để bảo đảm cho việc thực thi điều ước này, họ phải dâng lễ vật cho thánh thần, tế rượu và tổ chức lễ ăn mừng, cả La Mã liên quan chúc tụng trong vài ngày. Antonius là người rất chân thành. Sau khi kết thúc buổi liên quan ăn mừng, chàng lập tức thực hiện lời hứa của mình trong bản hiệp ước. Chàng giao 100 chiếc thuyền chiến 3 tầng, 20 thuyền đưa thư, 200 thuyền nhỏ cho Octavius. Các thuộc hạ khuyên chàng không nên giao chiến thuyền trước, nhưng Antonius không nghe lời họ. Chàng nói một khi đã đồng ý và hiểu nhau thì mình phải thể hiện thiện chí trước. Chàng là người quang minh chính đại, không muốn làm những việc của kẻ tiểu nhân. Tuy nhiên Octavius vẫn không có động tĩnh gì. Theo quy định trong hiệp ước, Octavius phải giao lại 16 quân đoàn và nhu yếu phẩm cần thiết của 30 quân đoàn cho Antonius. Đây là một phần chiến lợi phẩm trong chiến thắng ở châu Á của Antonius.